Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị đều là nhi lang cẩm y về. Bản quan tới Lan Châu theo hoàng mệnh. Các ngươi cũng biết, hiện tại tường thành Lan Châu sập, đại quân Bắc Tề sắp đến. Bản quan muốn cùng quân Tây Bắc kháng địch. Ý của chư vị như thế nào? Khốc Hoành Thái là người thứ nhất đứng ra hưởng ứng. Ti chức tự nhiên là đi theo đại nhân, bắt nghịch tặc là tận trung với bệ hạ, thủ thành kháng địch cũng là tận trung vì bệ hạ. Về sau nếu có ai dám nói cẩm y vệ chúng ta là kẻ hãm hại trung lương, Lạc Thuân không ở đây, cẩm y vệ trong thành Lan Châu đều phải nghe Du Hiển. Du Hiển hiện giờ không phải muốn mang theo tất cả mọi người đầu hàng địch nhân, mà là muốn chống lại địch nhân. Nói thật, việc này có thể so với ở nơi tối tăm làm thám tử khiến tất cả mọi người càng có nhiệt huyết hơn. Ti chức nguyện ý đi theo thiên hộ đại nhân. Trong viện vang lên âm thanh trả lời chỉnh tề. Trên mặt Du Hiển có hơi chút ý cười. Phất phất tay cánh tay. Đi, theo bản quan đi đến chỗ tường thành sập cứu người. Du Hiển vừa kêu gọi. Một đám người mênh M, O, N, G cuồn cuộn theo hắn đi cứu người. Thẳng đến lúc này, Tiêu Vân Đình mới biết được cẩm y vệ thẩm thấu tiến vào thành Lan Châu lại có thể có vài trăm người. Phải biết rằng toàn bộ cẩm y vệ diệt trừ trước xuông, chân chính làm việc không đến vạn người. Đại ngụy to như vậy, mấy ngàn cẩm y vệ có một bộ phận lưu tại kinh thành, một bộ phận tán đến các phủ châu cả nước. Có thể phái mấy trăm người đến thành Lan Châu. Lạc Thuân đích xác thực coi trọng Tiêu Vân Đình. Có lẽ đây còn chưa phải toàn bộ nhân thủ của cẩm y vệ ở Tây Bắc. Nhưng không quan hệ, Du Hiển mang theo nhóm cẩm y vệ đứng ở dưới ánh mặt trời cũng đã không có uy hát y, ế, p đối với Tiêu Vân Đình. Du Hiển làm ra lựa chọn như vậy, Tiêu Vân Đình cũng cảm thấy Du Hiển rất có quyết đoán. Cũng coi như một nhân vật, không nghĩ tới Cốc Tiểu Bá gia sẽ đi theo Du đại nhân kháng địch. Tiểu Bàn tiếp xúc cùng cẩm y vệ tương đối nhiều, đối với cẩm y vệ vẫn luôn ôm thành kiến. Huống chi những người khác, nhìn Du Hiển mang theo mấy trăm cẩm y vệ hỗ trợ di chuyển tường gạch cứu người. Trình Khanh xoa xoa mồ hôi trên đầu. Bảo Tiểu Bàn đừng phân tâm, người bệnh cần cứu trị còn rất nhiều, ngươi mau làm việc đi. Khốc Hoành Thái là con cháu Huân Quý, là tổng kỳ cẩm y vệ, nhưng hắn cũng là người đại ngụy, việc cần Tiểu Bàn phải làm đích xác rất nhiều. Điều khiến Tiểu Bàn vui mừng chính là Tiêu Vân Đình so với cẩu hoàng đế càng coi trọng thuật tiêu độc cùng khâu lại của Trình Khanh hơn. Trong quân Tây Bắc, quân y đều đã nắm giữ thuật này, không chỉ có công cụ khâu lại, còn chuẩn bị rất nhiều cồn tiêu độc, bởi vì Tiểu Bàn là bà tổ thuật khâu lại, được phía chính phủ chứng thực, thái độ nhóm quân y đối với nàng đều thực khách khí. Tiểu Bàn tuy rằng mệt, tinh thần lại được đến thỏa mãn chưa từng có, quân y so với ngự y trong kinh thành tốt hơn, ngự y đều xem thường Tiểu Bàn. Nếu Trình Khanh không vội hồi kinh, Tiểu Bàn nguyện ý ở Tây Bắc thêm mấy năm. Nàng muốn chăm chỉ học tập y thuật của sư phụ. Dân phong Tây Bắc biêu hãn, nữ tử xuất đầu lộ diện không hiếm lạ. Hằng ngày hành sự rất tự do. Bá tánh trong thành sau khi biết tường thành Lan Châu bị sập đều thực hoảng loạn. Ban đầu còn tin tưởng Tiêu Vân Đình có thể bảo vệ cho Lan Châu, hiện tại đều có ý định rời đi. Đối với bá tánh phải đi, Tiêu Vân Đình cũng không ngăn cản, nguyện ý lưu lại kháng địch. Tiêu Vân Đình thực hoan nghênh. Tiêu Vân Đình thậm chí còn cổ vũ phụ nữ, trẻ em, người già rút lui trước. Về phần thanh niên trai tráng, Tiêu Vân Đình chỉ hỏi bọn họ hiện tại có chạy trốn nhanh hơn thiết kỵ của Bắc Tề hay không. Không có người chống lại địch nhân, bị người Bắc Tề đuổi theo, phụ mẫu, thê nhi đồng dạng đều phải chết. Hắn không cần khàn cả giọng hò hét, chỉ thực bình tĩnh nói lời thật, Tiêu Vân Đình cũng có thể bảo toàn thực lực, mệnh toàn bộ quân Tây Bắc rút lui, chọn lựa cứ điểm phòng thủ thích hợp tiếp theo. Nhưng thối lui đến nơi nào? Hiện tại lui lại, nhưng chung quy sẽ có lúc không thể lui được nữa. Chỉ có chiến đấu, đánh đuổi người Bắc Tề, đánh cho bọn chúng sợ, giống như Nghiệp Vương đời thứ nhất đã làm. Tiêu Vân Đình không có dấu hiệu muốn chạy, lại giúp ổn định quân tâm và dân tâm. Trình Khanh cảm thấy tánh mạng không phân đắt rẻ sang hèn. Nhưng bá tánh bình thường không nghĩ như vậy. Ở trong quan niệm ăn sâu bén rễ của bọn họ, mệnh của bọn họ không có quý như mệnh của đại quan. Tiêu Thế Tử là Thế Tử Vương Phủ, là vương gia tương lai, là hoàng tộc tông thất, mệnh so với bọn họ quý trọng hơn vô số lần. Trình Khanh là Trạng Nguyên Lang Lục Nguyên cập đệ, là văn khúc tinh hạ phàm, tự nhiên cũng quý trọng hơn mệnh của bọn họ. Hai người như vậy rõ ràng có thể chạy, lại lựa chọn lưu lại. Mọi người còn không biết xấu hổ chạy sao? Đến khi trời tối, cứu viện cơ bản hoàn thành, có rất nhiều người bị thương, cũng có rất nhiều người chết, thi thể bị chất đống ở một chỗ đất trống, nhìn rất ghê người. Đây đều là nghiệt do Trương Tiên Sinh tạo ra. Trình Khanh thật sự vô ngữ. Trương Tiên Sinh làm những việc này, nơi nào như là vì Thái tử dục trương. Tới buổi tối, thật đúng là không thấy đại quân Bắc Tề phát động công kích. Thật là đào bất ngôn nổi lên tác dụng. Không, có lẽ còn có Tiêu Vân Đình ổn định Lan Châu, làm Lan Châu không có hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Lại có lẽ Agar biết Tiêu Vân Đình đêm nay sẽ giải độc, đang chờ Tiêu Vân Đình không rảnh chỉ huy đại quân. Bỏ lỡ đêm nay, Tiêu Vân Đình và Trình Khanh sẽ lại phải chờ thêm 15 ngày nữa. Trình Khanh không biết Tiêu Vân Đình sẽ chọn như thế nào. Thiền Y tới thỉnh nàng hồi phủ, xem ra Tiêu Vân Đình đã hạ quyết tâm. Ta đã biết. Trình Khanh đi theo Thiền Y rời đi. Du Hiển hướng bên này nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn về phía ngoài thành đen như mực, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đêm nay bầu trời không có trăng sao, tầm nhìn cực kém. Nếu Agar phái người tiến công, sẽ chiếm hết thiên thời địa lợi. Du Hiệp biết Trình Khanh đêm nay sẽ giải độc, cho nên hắn càng thêm không thể manh động. Nếu Lan Châu không thủ được, hắn và Trình Khanh đều phải chết ở chỗ này. Trong lòng Du Hiển xuất hiện một tia ngọt ngào, tựa như Trình Khanh ở trong phòng giam chiếu ngục cởi thắt lưng, nói cho hắn bí mật giới tính. Khi đó hắn nhiệt huyết lên trên, cảm thấy lôi kéo Trình Khanh cùng chết xem như giải thoát. Mặc kệ Trình Khanh là nam hay nữ, hắn đã vì Trình Khanh nhập ma. Hiện tại ngẫm lại, hắn vẫn thực luyến tiếc Trình Khanh chết. Dù chính hắn chết, Trình Khanh còn phải sống sót thật tốt. Du Hiển nắm chặt chuôi đao. Từ nhỏ đến lớn, sự tình hắn muốn làm đều có thể làm thành. Ông trời vẫn luôn rất chiếu cố hắn. Lần này, hắn muốn Trình Khanh sống. Cốc Hoành Thái, ngươi có hối hận đã cùng ta tiến vào Cẩm Y vệ hay không? Nếu không có ta, ngươi hiện giờ vẫn còn sống mơ mơ màng màng ở kinh thành, không cần tương kiến cùng quân đội Bắc Tề. Du Hiển bỗng nhiên muốn tâm sự. Cốc Hoành Thái liếm môi, có hơi chút giận. Du Hiển, ngươi con mẹ nó có thể đừng vô nghĩa hay không? Trong chuyện thường hay viết, trước khi làm chuyện lớn tâm sự sẽ chết người. Gia không muốn chết, gia còn chưa có cưới thê tử. Trước đại chiến, Cốc Hoành Thái vẫn thực khẩn trương, không màng tôn ti trên dưới, mắng Du Hiển một trận. Du Hiển cười to, ngươi không cưới thê, lão tử đồng dạng không cưới thê, ai cũng không có hại. Cốc Hoành Thái buồn bực, ngươi không thích nữ nhân, cưới thê cái gì? Bí mật này của Du Hiển, Cốc Hoành Thái dùng thật lâu mới phát hiện, trước kia vẫn luôn đều không nghĩ ra. Cốc Hoành Thái ở sau khi cảm tình bị nhục, tự nhiên liền minh bạch, là huynh đệ tốt, Cốc Hoành Thái quyết định giúp Du Hiển giữ bí mật. Cốc Hoành Thái đều bị chính mình cảm động, bỗng nhiên giống lớn một câu. Gia chính là vừa ý Tiểu Bàn, nàng có phải tỳ nữ hay không? Gia đều muốn cưới nàng làm thê, nếu gia không xê, hát, ế, tê ở trong tay người Bắc Tề. Sẽ đi cầu hôn, cách chương.